One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, khoa học kỹ thuật. Hex thủy tinh nắm giữ thế nào tiềm lực? Ở về điểm này, xét có thể nói là lại quá là rõ ràng. Xác thực, nếu như đại ca thành độc chiếm Hex Tech, như vậy đại ca thành đem ở khoa học kỹ thuật con đường này trên một ngựa tuyệt trần. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nắm giữ Hex thủy tinh, xét tựa hồ mặc kệ làm thế nào, tựa hồ cũng có thể ở khoa học kỹ thuật con đường này trên một ngựa tuyệt trần. Nếu là lời nói như vậy, vậy mình thật sự có tất phải cẩn thận đem Hex thủy tinh ẩn đi nghiên cứu à? Xét đáp án là không cần, bởi vì xét nắm giữ đầy đủ uy hiếp lực lượng. Ở lực lượng này bên dưới, xét muốn làm cũng không phải cẩn thận từng ly từng tí một ẩn đi. Sau đó nhất định phải biệt đến không thể không sử dụng thời điểm mới lấy ra. Xét chân chính phải làm, hẳn là lợi dụng chính mình lực uy hiếp cùng với bảo thạch bản thân vô hạn khả năng. Dành chân chính về mặt ý nghĩa lợi ích lớn nhất. Đã như vậy lời nói xét hoàn toàn không có tất phải cẩn thận ẩn đi. Mặc kệ là bình quân trình độ khoa học kỹ thuật cao nhất Nam Hải, Grand Line tương lai Vương quốc, quân cách mạng phòng nghiên cứu vẫn là thế giới chính phủ khoa học bộ nghiên cứu đội đều có trình độ vượt xa người thường học giả, càng là Pacifista xuất hiện, càng làm cho xét khẳng định ý nghĩ của chính mình từ thánh địa Mariezoa thảm án bắt đầu toán. Cũng liền đi qua khoảng 4 tháng, nhưng chính là dựa vào này khoảng 4 tháng thời gian. Khi chiếm được xét huyết nhục sau, Vegapunk liền hoàn thành rồi người nhân tạo nghiên cứu. Tuy rằng có thể khẳng định người nhân tạo kỹ thuật tuyệt đối không phải là tại đây 4 tháng bên trong bỗng dưng nghiên cứu ra, mà là lúc trước cùng giá trí đồng thời cộng sự thời điểm cũng đã bắt đầu rồi nghiên cứu. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, cái kia chính là cấp tốc lập tức xét máu thịt có thể đưa đến tác dụng cũng tăng thêm cải tạo. Lợi dụng Vegapunk, đối với thật là phía trên thế giới này lớn nhất sức sáng tạo học giả một trong. Xét là mãng phu sao? Đúng thế, chỉ ít xét bản thân rất rõ ràng so với ngươi một câu ta một câu rằng có đàm phán. Chính mình càng yêu thích đến trên một hồi từng cú đấm thấu thịt tử đấu. Nhưng là cùng Kaido những người trên biển hoàng đế không giống. Xét rất rõ ràng khoa học kỹ thuật sức mạnh càng là kiếp trước các loại. Xét có thể nói so với thế giới này bất cứ người nào đều muốn coi trọng khoa học kỹ thuật sức mạnh. Không ở rất rõ ràng khoa học kỹ thuật sức mạnh có thể đạt đến thế nào uy lực tình huống. Vegapunk như vậy học giả nhưng cũng không ở xét dưới trướng. Vậy thì nghĩ biện pháp để bọn họ vì chính mình công tác. Xét trong bàn tay, Hex thủy tinh ở ánh đèn chiếu xuống dạng người rực rỡ. Đại ca thành không dưỡng người không phận sự. Gia trí, còn có hắn học giả. Các ngươi rất rõ ràng Hex thủy tinh nắm giữ thế nào giá trị. Chỉ muốn các ngươi có tốt sáng tạo, ta liền sẽ cung cấp cho các ngươi Hex thủy tinh tiến hành học thuật nghiên cứu. Nói như vậy, xét ánh mắt không hề lay động. Nơi này, còn có các nơi trên thế giới hắn học giả. Đại có thể tới thử nghiệm Hex thủy tinh thai nghén tương lai. Nếu như ở đại ca thành điều kiện dưới các ngươi đều không thể cùng bên ngoài những học giả kia tiến độ nghiên cứu đánh đồng với nhau, cái kia chỉ có thể giải thích các ngươi không có như vậy đại giá trị. Nói tới chỗ này, xét khóe miệng cũng là bay lên nụ cười nhạt, sau đó đem dường như bảo thạch giống như êm dịu Hex thủy tinh thu vào trong lòng. Đương nhiên, chúng ta cũng đồng ý tiếp nhận mỗi một cái muốn gia nhập đại ca thành người. Nói xong, xét liền trực tiếp rời đi, chỉ để lại mọi người lẫn nhau đối diện Ino mọi người lời nói. Đối với Hex Tech còn chưa là vô cùng hiểu rõ, đối với khoa học kỹ thuật cũng chẳng có bao nhiêu để bụng. Thế nhưng một bên, khi nghe đến xét lời nói sau, gia trí mọi người trên mặt nhưng là bay lên lúc thì xanh một trận tử phức tạp vẻ mặt. Xét ý tứ đã rất rõ ràng, đại ca thành nắm giữ Hex thủy tinh sản xuất, cũng nắm giữ Hex Tech nghiên cứu phát minh ghi chép. Nếu như ở rất nhiều ưu thế bên dưới, cũng không sánh bằng bên ngoài những học giả kia. Như vậy Seth cũng không ngại đổi một nhóm người một lần nữa tạo thành đại ca thành học thuật đoàn. Đội, cũng thật là lớn mật nha. Seth tiên sinh, bên trong một cái tính cách khá là rộng rãi hiền hòa học giả rất nhanh liền khôi phục tinh thần của chính mình. Chỉ là nhún nhún vai nói rằng, ta còn tưởng rằng Seth tiên sinh gặp giống như Kaido. Cẩn thận từng ly từng tí một ba Hex thủy tinh giấu ở đại ca trong thành đây. Đây là chuyện tốt, không phải sao? Nghe vậy, một cái khác phục hồi tinh thần lại. Bên ngoài có chút văn nhược học giả nhưng là bình tĩnh cúi đầu nói đến. Có cạnh tranh mới có động lực. Nếu như ở đại ca thành điều kiện dưới chúng ta đều không thể đuổi theo bên ngoài bước chân. Vậy chúng ta cũng không có tồn tại ý nghĩa. Cạnh tranh mới là tốt nhất hoàn cảnh. Các học giả, rất rõ ràng, có một số việc chỉ dựa vào nhiệt tình là không đủ còn có ngoại giới kích thích. Mà ở ngắn ngủi trầm mặc chỉ chốc lát sau, thành tựu đại ca thành dưới trướng học thuật bộ đội số một cán bộ. Già trí nhưng là xem thường hừ lạnh một tiếng, coi thường ai đó, coi như là Vegapunk gia nhập vào thì phải làm thế nào đây? Ta mới là mạnh nhất nhà khoa học, nghe được già trí lời nói. Một bên các học giả liếc mắt nhìn nhau, cũng đều là phát sinh hiểu ngầm tiếng cười khẽ tuy nói giá trị là đại ca thành học thuật bộ đội. Người đứng đầu, nhưng như vậy đều là ở chiến bị tình huống. Ở thông thường thời gian trong, học thuật bộ đội bên trong cạnh tranh đồng dạng vô cùng kịch liệt. Dù sao, Hex thủy tinh cùng có liên quan nghiên cứu kinh phí đều là có hạn. Xét tuy rằng không thèm để ý tiền tài vấn đề. Cho rằng tồn cũng không có tác dụng gì. Lập tức tiêu giao khoái hoạt mới là chính đạo. Thế nhưng Robin nhưng là tính toán tỉ mỉ sinh sống quá quen rồi. Đối với Robin tới nói, cố vấn có liên quan học giả là rất thông thường sự tình. Căn cứ rất nhiều các học giả không giống phán đoán cùng đánh giá. Đến cuối cùng những người không hề có tác dụng học thuật nghiên cứu bị Robin một lần chém tới 80%. Nghiên cứu kinh phí đều là chuyện thường xảy ra. Ai tiền cũng đều không đúng gió to quát đến. Mà một bên khác, nhìn mặt trước tình cảnh này. Robin bản thân cũng là đăm chiêu sờ sờ cầm tuy rằng xét chỉ là tùy ý nói chuyện. Nhưng tỉ mỉ sự tình đều là do Robin tới làm. Lại như là hiện tại. Đón lấy liên quan với Hex thủy tinh phê duyệt chờ chư nhiều vấn đề lại sắp thành vì là đại ca thành. Đón lấy đối ngoại giao thiệp trọng điểm khảo cổ chuyên nghiệp lời nói. Bởi vì O'Hara xuất thân, Robin xem như là phía trên thế giới này tối tinh thâm người. Mà ở Hextech cái này lĩnh vực hoàn toàn mới, khảo cổ có thể cung cấp không được bao nhiêu trợ giúp. Nhưng coi như là như vậy, dựa vào quá khứ đoạn thời gian đó tích lũy kinh nghiệm cùng với các học giả thái độ, Robin cũng có thể khẳng định. Đợi được Hex thủy tinh đến ngoại giới thời điểm chắc chắn gây nên học thuật giới dung chuyển đến. Lúc đó xin mua Hex mảnh thủy tinh vỡ người sợ rằng sẽ nối liền không dứt. Tất yếu đơn độc thành lập một cái bộ ngành. Robin gãi gãi cúi đầu đến thành tựu lũng đoạn bá chủ. Đại ca thành có Hex thủy tinh định giá quyền. Điều này cũng làm cho đại diện cho. Đại ca thành có thể căn cứ vào Hex thủy tinh ký kết rất nhiều tương quan điều ước bất bình đẳng. Tỉ như nghiên cứu khoa học thành quả một phương diện cộng hưởng, tiến độ báo cáo, chuyên viên giám thị, sử dụng phê duyệt vân vân. Cái gì? Người cảm thấy này quá đáng ghét. Không thành vấn đề, người có thể không muốn. Nhưng ngoại trừ đại ca thành, địa phương khác tựa hồ cũng không có Hex thủy tinh sản xuất. Lũng đoạn chính là như vậy không giảng đạo lý một niệm đến đây. Robin khóe miệng cũng là bay lên nụ cười nhạt. Thấy thế, một bên Tina nhưng là ngậm chưa thiêu đốt thuốc lá hơi nhíu nhíu mày. Làm sao? Tina xem ngươi tâm tình tựa hồ rất tốt. Vẫn tốt chứ? Tuy nói có chút ăn vị cùng trước tiên chính mình một bước ra tay. Nhưng dù sao hai người cũng sinh hoạt một mặt thời gian dài dằng dặc. Vì lẽ đó Robin cũng không có khóc lóc om sòm một loại hành vi chẳng bằng nói Robin bản thân tính. Cách liền không ủng hộ hắn làm ra như vậy hành vi. Mặc kệ như thế nào. Chỉ ít đón lấy đại ca thành đem đánh vỡ sòng bạc này một chỉ một thu vào hình thức. Xét ở đây. Liền không cần lo lắng phát triển. Nghe được Robin lời nói. Tina chỉ là lắc lắc đầu nói bổ sung. Mảnh này biển rộng cuối cùng hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Hiện tại đại ca thanh tai. Chính khởi nguồn vẫn còn có chút dị dạng, 50% trở lên tổng thu vào đều đến từ chính sòng bạc. Còn lại nhưng là du lịch cùng hải vận. Tuy nói này không tính là vấn đề lớn lao gì. Dù sao tương tự với vạn quốc, Oano quốc cái loại địa phương đó đều có thể an ổn phát triển. Bọn họ dựa vào là cái gì? Là khoa học kỹ thuật năng lực? Vẫn là nhân văn phong cảnh? Đều không đúng. Chỉ là đơn thuần y dựa vào lão đại của bọn họ. Cũng chính là Kaido, Salus, Lin Lin những tên kia thôi. Mà đại ca thành có xét, cũng có thể như là bọn họ như vậy phát triển chỉ ít. Thành tựu trước hải quân tương lai ngôi sao Tina rất rõ ràng. Mảnh này biển rộng tầng thấp nhất pháp tắc là cái gì? Mà nghe được Tina lời nói, Robin nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó ôn hòa nói đến. Nếu như chỉ là vì phát triển lời nói, hoàn toàn không có cần thiết như là như bây giờ. Đây là vì cái gì? Tina hơi nghi hoặc một chút. Đối với này, nhún nhún vai, Robin bình tĩnh nói đến. Ít nhất phải ở xét gặp phải vấn đề thời điểm, có thể cung cấp giúp đỡ, mà không phải trở thành một cản trở phiền toái. Nói như vậy, Robin đáy mắt nhưng là lập lòe một chút rung động. Robin có thể cảm giác được rõ rệt. Ở bên ngoài trong mắt, ở thế giới chính phủ trong mắt, hiện tại đại ca thành vẫn như cũ thành vì là trong mắt bọn họ hạn chế xét gông xiềng. Nếu không, chỉ dựa vào nổi khùng sức mạnh, xét là có thể ở mảnh này trên biển rộng trắng trợn không kiêng dè. Không nói xa liền nói khoảng thời gian này, mặc kệ là tội quân kế hoạch vẫn là giết chết Zephyr học sinh dâu trắng đệ nhị. Nếu như không có đại ca thành, thế giới chính phủ tuyệt đối là muốn đều sẽ không nghĩ tới liền trực tiếp phủ quyết. Chỉ lo chính mình chọc tới không có người nhà bằng hữu ràng buộc. Thuần túy trung lập, dường như thanh kiếm Damoco. Xét nổi giận, nhưng bởi vì đại ca thành tồn tại, người ở bên ngoài trong mắt, khắp toàn thân đầy dẫy uy hiếp xét trái lại bởi vậy thêm ra một chỗ nhược điểm. Mà không phải trợ lực, cản trở phiền toái. Này không phải là cái gì có thể khiến người ta cảm thấy hài lòng xưng hô. Mà ngoại trừ liên quan với Hex thủy tinh sự tình, đón lấy đại ca thành, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nhìn hệ thống nhiệm vụ bên trong biểu hiện có thể nhận lấy loạn thế thần binh, thương lang. Xét bắt đầu suy nghĩ này skin, đến tột cùng là cái thứ đồ gì? Buổi tối còn có một tấm bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.